Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược an ủi, mặc dù có vẻ khó nghe nhưng rất nhiều người đều có thể nghe được, dù sao lắng nghe âm thanh chứa linh lực, có thể khiến người khác chạm đến nội tâm, người khác nói thế nào cũng không an ủi được. Tần Dược nhẹ nhàng nói một câu, liền có thể mở ra cánh cửa trái tim. Mặc dù có chút ủ rũ, nhưng Thanh Việt cũng cảm thấy, lần đoán mệnh này, đoán đúng rồi. Tần Đại Sư, may mắn anh chọn chúng tôi, nếu không tháng sau có lẽ tôi đã kết hôn với hắn rồi. Chúng tôi dự định sẽ kết hôn vào Tết Nguyên Đán, vậy tốt rồi, có thể không lãng phí thời gian, tôi cũng không bị lừa cái gì hết. Có điều Tần Đại Sư, tôi có thể thêm WeChat của anh không? Vừa hay tôi muốn mua phù. Tần Dược gật đầu, có thể, không vui thì mua sắm ít đồ, không mua phù thì mua túi, bảo đảm trị bách bệnh. Thanh Việt nghe xong, lập tức nín khóc mỉm cười, tâm tình tốt hơn rồi. Nghĩ ngợi một lát, Thanh Việt nói, Tần Đại Sư, tôi mua ngọc phù. Thân là fan trung thành, cô đương nhiên biết giá ngọc phù của Tần Dược. Đây là 3 năm tiền lương của cô, nhưng cô có tiền tiết kiệm, khối ngọc phù này, đối với cô mà nói, cũng có thể coi như đồ gia truyền. Hơn nữa, mỗi ngày cô ở nhà vẽ vời, xương sống, thắt lưng đều bị tổn thương, đau nhức vô cùng, không tập thể dục, sức khỏe cũng không tốt. 1 triệu mua sức khỏe, rất đáng. Tần Dược đương nhiên sẽ không từ chối. Được, Thủy Hữu, gửi thông tin qua tin nhắn cho tôi. Được rồi Tần Đại Sư, tôi muốn bình an phù, kiện khí phù, dưỡng nhan phù. Được rồi, Tần Dược xem như để an ủi cô gái này, biểu diễn chế tác phù lục ngay tại chỗ cho mọi người xem. Lựa chọn nguyên liệu là một khối ngọc phỉ thúy khá đẹp. Chế tác thành ngọc bài, cô gái cũng hết sức hài lòng, cũng không khóc nữa. Tạ ơn đại sư, nếu không phải anh, có thể tôi đã nhảy nhầm hố lửa rồi. Đời này coi như xong, đại sư thật đã cứu cái mạng hèn này của tôi rồi. Đại sư, về sau tôi nhất định thành fan trung thành của anh. Anh chỉ ở đâu thì tôi đánh ở đó. Tần Dược cũng giờ khóc giờ cười. Không cần đâu, các người sẽ cãi nhau mất. Trước giờ thứ tôi có thể động thủ thì sẽ không lải nhải. Không thể không nói, lời này đầy đanh thép. Đám dân mạng đều cười lên. Ai dám gây chuyện với Tần Đại Sư chứ? Chết cười mất thôi. Mắng Tần Đại Sư một câu đều sẽ bị bê. À, N ngược lại. Thủy Hữu, xin nhận ý tốt, nhưng Tần Đại Sư thật không cần. Tần Dược thấy mọi người trêu chọc, cũng không phản bác gì. Thủy Hữu, nếu không có chuyện gì nữa thì chúng ta mời người kế tiếp đi. Được được, không làm chậm trễ thời gian người kế tiếp nữa, tạm biệt Tần Đại Sư. Hữu Duyên gặp lại, không đâu, tôi đây không dám. Hữu Duyên cũng là người bị hại. Thanh Việt ngắt kết nối, đám dân mạng cười lớn, hả lòng hả dạ. Hôm nay ở đây thật náo nhiệt, sau đó, Tần Dược kết nối với người Hữu Duyên tiếp theo. Ai Cập Pharaoh, rất nhanh, một thanh niên xuất hiện trước mặt Tần Dược. Từ cách bày biện trong nhà đối phương cho thấy người này là một thổ hào. Tần Đại Sư, xin chào Thủy Hữu, xin chào, hai người khách sáo một hồi, Tần Dược liền bắt đầu đoán mệnh cho Ai Cập Pharaoh. Ồ, Thủy Hữu này có chút đồ, Thủy Hữu xuất thân phú quý, lúc nhỏ ở nông thôn, nhưng tổ tiên có bảo vật, đột nhiên phất nhanh, phúc đức thâm hậu. Ai Cập Pharaoh nghe nói như thế, lập tức nở nụ cười. Đại Sư lợi hại thật, nhà tôi trước kia là địa chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội tôi cất giữ một đống bảo bối, 30 năm trước buôn bán đồ cổ, đột nhiên phất nhanh. Tần Dược gật gật đầu, có điều gia đình cậu cực kỳ long đong, bởi vì ông nội xây dựng gia nghiệp, bà thì xa hoa dâm dục, ra ngoài đánh bạc, xém chút táng ra bại sản. Cậu 12 tuổi thì ba mẹ ly hôn, cậu ở với ba, nhưng ông ta không chăm sóc cậu lấy một ngày, ngược lại mẹ thường xuyên chu cấp tiền. Cậu từ nhỏ sống ở bên cạnh ông nội, kế thừa nghề nghiệp của ông nội. 18 tuổi mẹ tái hôn, 22 tuổi ba tái hôn. Nhưng sản nghiệp ông nội cậu, đều để lại cho cậu, không liên can gì đến ba cậu hết. Cũng may, ba cậu bây giờ hiểu chuyện hơn rồi. Vừa dứt lời, Ai Cập Pharaoh vỗ đùi. Tần Đại Sư, anh đừng nói, nếu như anh không nói lời này, tôi còn thực sự không có cảm giác này. Mấy năm nay ba tôi quả thật đàng hoàng hơn rồi, già rồi, cũng không hút thuốc, uống rượu, đánh bạc nữa. Người mẹ kế kia cũng được, ít nhất không gây chuyện, hai người sinh được cô con gái, xem như em gái tôi đi, mới 12 tuổi. Về sau cũng không có khả năng tranh giành tài sản với tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ không bạc đãi con bé, cho nó căn nhà cũng được. Tần Dược gật đầu, vị thủy hữu này gia cảnh khá phức tạp, nhưng có thể làm đến mức này đã rất giỏi rồi. Vậy thủy hữu, có muốn xem gì không? Vị thủy hữu này, trước mắt đã 34 tuổi, vẫn chưa kết hôn. Sự nghiệp cũng rất ổn định, nếu như muốn cầu tài, cũng có khả năng. Nhưng Tần Dược nhìn ra được đối phương gần đây có phiền não. Thuộc cái loại không cách nào hóa giải kia. Hơn nữa, còn có một tia bệnh khí đang lan tràn. Cách chương.